Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150. Chương 1150. Thần Vương Cảnh. Một gian an tĩnh tiểu viện tử. Tự nhiên xếp bằng ở bên trong, vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, chung quanh linh khí tụ tập, phong lôi phun trào, tự nhiên hô hấp đều đặn, mà tụ tập bên cạnh hắn linh khí, theo hấp khí, linh khí tiến vào thân thể, theo hơi thở, phun ra một ngụm chọc khí, nâng lên hạ xuống, rất có tiết tấu cảm, tự nhiên tiến vào cấp độ sâu minh tưởng, chung quanh hắn du lịch vô số hỏa nguyên tố thừa số, hóa thành ánh sáng điểm, tụ tập ở chung quanh hắn, theo chân thần cảnh bước vào thần vương cảnh. Chính là muốn nắm giữ hoàn mỹ nguyên tố chi lực, giữa thiên địa, tràn ngập kim mộc khí hậu đất, phong vũ lôi điện, ánh sáng, hắc ám, cùng chút ít hy hữu độc, hư không các loại nguyên tố, mỗi một loại nguyên tố hoàn thiện, vì thần vương, nắm giữ nói, là thiên thần, tu luyện hệ nào, liền đi hệ nào, tỉ như tự nhiên hiện tại cảm ngộ là hỏa diễm. Chung quanh hắn thì tràn ngập hỏa diễm nguyên tố, những thứ này hỏa nguyên tố theo tự nhiên cảm ngộ, tụ tập tại bốn phía, hóa thành trơ trụi một chút, tiến vào tự nhiên thân thể, thật thần cần phải đi lĩnh ngộ hỏa nguyên tố ảo nghĩa. Thẳng đến hoàn thiện nguyên tố chi lực, trong một ý niệm, có thể triệu tập chung quanh du lịch nguyên tố lực lượng, hóa thành lĩnh vực, vì thần vương cảnh. Đột phá thần vương cảnh cần một cái quá trình. Ngoại giới đã sớm gió dục mây vần. Từ lần trước Đãng Ma Liên Minh tổ chức đối phệ hồn điện khai chiến, lấy phệ hồn điện ăn thiệt thòi vì chấm dứt, vạn kiếm tinh vực rơi vào một đoạn ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng là chúng người biết, làm vạn kiếm tinh vực tứ đại chí tôn thế lực, phệ hồn điện tuyệt đối ăn không nổi cái này thua thiệt. Gánh không nổi cái này người. Một cái kình thiên ma tôn sắp khôi phục tin tức truyền khắp toàn bộ vạn kiếm tinh vực. Có chút thế hệ trẻ tuổi có lẽ chưa nghe nói qua kình thiên ma tôn đại danh, tự nhiên cũng không biết vạn kiếm tinh vực trong lịch sử có như vậy một đoạn hắc ám thời kỳ. Một vị đến từ khởi nguyên đại lục cổ lão ma tôn kém chút diệt tuyệt vạn kiếm tinh vực. Vị kia cổ lão ma tôn là đến gần vô hạn tu hành trung cực cảnh giới kinh khủng tồn tại. Thiên khó táng, địa khó diệt, năm tháng cũng mang không đi cứu cực ma tôn. Thế hệ trước, riêng là sống lâu năm năm tháng thiên thần, hoặc là một số trường sinh thần vương tới nói, đương nhiên nghe nói qua kình thiên ma tôn tên tuổi, có chút cổ lão thiên thần. Thậm chí trải qua kình thiên ma tôn thời đại, trong lúc nhất thời, vạn kiếm tinh vực rơi vào một cỗ khủng hoảng trạng thái. Rất nhanh, kình thiên ma tôn năm đó sự tích bị lộ ra. Thiên hạ đều biết, riêng là thế hệ trẻ tuổi người, hiểu được kình thiên ma tôn đáng sợ về sau. Sắc mặt một trận trắng bệch, vạn kiếm tinh vực lại có như thế một vị hung uy cái thế tuyệt thế đại ma đầu. Nghe nói, vị này đại ma đầu sắp khôi phục. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngô, kình thiên ma tôn, bất hủ, một đạo chấn động thương khung gào thét. Sức mạnh vô thượng hóa thành cuồn cuộn gợn sóng. Lan tràn hơn phân nửa vạn kiếm tinh vực sinh mệnh tinh cầu. Cỗ khí tức này bạo phát. Thiên hạ đều kinh hãi. Vô số ngày thần người vật sợ hãi. Kình thiên ma tôn thật khôi phục. Một số sống mấy trăm ngàn năm thiên thần lắp bắp nói, loại này cấp bậc thiên thần coi như không có trở thành nửa bước hỗn độn thần, nhưng là thuộc về tư lịch già nhất thiên thần, địa vị thấp nhất cũng là một cái đại tộc thái thượng trưởng lão. Bọn họ quá trình trưởng thành bên trong trải qua vô số sinh tử chiến tranh, liền xem như gặp phải tinh vực hỗn độn kiếp, vô thượng hỗn độn chi lực để sinh mệnh tinh cầu hóa thành hành tinh chết, bọn họ cũng sẽ trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà gặp nguy không loạn. Bây giờ nghe đến cái này, âm thanh chấn động vạn cổ gào thét. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, chấn đến bọn hắn không nhẹ. Kình Thiên Ma Tôn uy hiếp, so tinh vực hỗn độn kiếp còn đáng sợ hơn. Vạn kiếm tinh vực nhất thời rơi vào một cái tình trạng khẩn trương, một cỗ gió thổi báo dông bão sắp đến khí tức, phiêu đãng toàn bộ vạn kiếm tinh vực. Có thiên thần cố nén nội tâm ba động, đứng ra giải thích, Kình Thiên Ma Tôn không biết phục sinh. Kình Thiên Ma Tôn tuy nhiên đáng sợ, nhưng là đã sớm bị tu hành trung cực cảnh giới vũ trụ thần kiếm tổ lấy vô thượng kiếm ý xé rách thân thể, linh hồn phân hóa 12 khối, chấn áp chấn ma thiên bi phía dưới. Mà chấn ma thiên bi phân tán vạn kiếm tinh vực các nơi, Kình Thiên Ma Tôn không biết khôi phục rất nhiều cổ lão thiên thần ra mặt, chấn an chúng tâm. Tiếp đó rơi vào một đoạn cùng bình thường ở giữa, có điều rất nhanh, có chứng cớ xác thực chứng minh Kình Thiên Ma Tôn triệt để khôi phục. Nghe nói có một đội thiên thần mạo hiểm tiểu đội đi thăm dò cấm địa thời điểm, đi ngang qua tử khí bao phủ Minh Hoàng ngôi sao. Tại Minh Hoàng ngôi sao phía trên dò ra một cái thương thiên đại thủ, mang theo khủng bố năng lượng, trực tiếp giam cầm một vị thiên thần, cường đại thiên thần nhân vật. Tại đại thủ này phía dưới không có lực phản kháng chút nào, ngập trời khủng bố ma khí theo Minh Hoàng ngôi sao phía trên sôi trào, lan tràn bốn phía sinh mệnh tinh cầu. Vạn kiếm tinh vực lần nữa xa vào đến một loại tình trạng khẩn trương. Rất nhanh, Kình Thiên Ma Tôn khôi phục xuất hiện tại Minh Hoàng ngôi sao tin tức cũng triệt đề tại vạn kiếm tinh vực sôi trào. Cùng lúc đó, thần bí Phệ Hồn Điện chủ điện cũng nhập trong mắt thế nhân. Minh Hoàng ngôi sao, một khỏa hành tinh chết, bị tử khí bao phủ, nắm giữ đại khủng bố, liền xem như thần vương gặp phải tử khí ăn mòn cũng rất dễ dàng tử vong. Đối với vạn kiếm tinh vực rất nhiều sinh mệnh tinh cầu người mà nói, Minh Hoàng ngôi sao cũng là một khỏa hành tinh chết. Nhưng là theo Kình Thiên Ma Tôn khôi phục, theo Minh Hoàng săn tìm ngôi sao ra đại thủ, giam cầm một vị thiên thần, mọi người nhất thời liền biết thần bí Phệ Hồn Điện chủ điện ngay tại Minh Hoàng ngôi sao. Quả nhiên, theo Kình Thiên Ma Tôn khôi phục, Phệ Hồn Điện người không tại điệu thấp, không tại ẩn nhẫn, từng vị ma đồ tại thiên thần chỉ huy dưới, giống như là từng nhánh quân đoàn giống như, đối chung quanh sinh mệnh tinh cầu xuất thủ. Một số không có có thiên thần tọa trấn sinh mệnh tinh cầu cùng thiên thần ít đến thương cảm tinh cầu, liền trở thành Phệ Hồn Điện hiện tại mục tiêu chủ yếu. Tại Phệ Hồn Điện xuất thủ dưới, vô số người bị tước đoạt linh hồn, chỗ sinh mệnh tinh cầu hóa thành một khỏa hành tinh chết. May ra bây giờ chỉ là quy mô nhỏ chiến tranh. Kình Thiên Ma Tôn tuy nhiên khôi phục, nhưng là trơ trụi chấn ma thiên bi thì nắm chắc nhanh cầm tới vạn kiếm các. Tại kiếm ngân trên vách đá ma diệt linh hồn, mà còn có chấn ma thiên bi không có hạ lạc. Mọi người suy đoán Phệ Hồn Điện người chỉ là thả ra 2 khối hoặc là 3 khối chấn ma thiên bi bên trong Kình Thiên Ma Tôn linh hồn. Bây giờ Kình Thiên Ma Tôn tu vi kém xa toàn thịnh thời kỳ 1%, đoán chừng xen vào hỗn độn thần cùng hư không thần cấp độ thứ nhất, cũng chính là khai ích cảnh bồi hồi, tạm thời còn không đối kháng được nội tình cường thịnh thiên thần tinh cầu. Đến mức vạn kiếm tinh nắm giữ 4 vị kiếm đế tọa trấn, thiên thần đoán chừng đều có hơn mấy trăm. Phệ Hồn Điện tạm thời còn không dám ra tay với vạn kiếm tinh. Ngoại giới dung chuyển, vạn kiếm tinh tương đối bình tĩnh. Bất quá chúng người biết, Phệ Hồn Điện cuối cùng có một ngày sẽ đối với vạn kiếm tinh khai chiến. Bởi vì vạn kiếm các vỡ nát mấy khối chấn ma thiên bi, bên trong gánh chịu linh hồn, thế nhưng là Kình Thiên Ma Tôn linh hồn, Kình Thiên Ma Tôn khôi phục không đến toàn thắng thời kỳ. Khẳng định đối Vạn Kiếm Các hận thấu xương, song phương tất nhiên muốn giao chiến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tại bên ngoài truyền ngôn sôi sùng sục, mưa gió muốn đến thời điểm, thì dạng này, qua mấy cái nguyệt, Vô Ưu Phong một chỗ trong sân, đang tu luyện tự nhiên, bỗng nhiên mở to mắt, một sợi sáng chói thần mang, theo trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thần vương cảnh giới, cuối cùng đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,